Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 17, góc truyện audio.com. Ánh đèn chùm sang trọng sáng rực màu vàng trên trần giờ đây được tắt đi. Vài tia đèn màu trắng soi rọi xuống vài cặp đôi đang cùng nhau khiêu vũ. Nhưng nổi bật hơn cả là hai con người hoàn hảo ở giữa. Hàn Dạ Thần và Mạc Phi Như, họ trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay mà không phải là Chu gia hay tiểu thư Chu Lệ tiểu thư. Những người đáng lẽ là tâm điểm chú ý, bước nhảy nhịp nhàng, ăn khớp đến tuyệt vời. Khi tiếng nhạc dứt, Hàn Dạ Thần kéo sát cô vào người, nói thầm Mạc Phi Như, em tuyệt lắm. Mạc Phi Như đỏ mặt, Hàn Dạ Thần vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, anh nâng vài lọn đuôi tóc lên mũi người, thở dài thỏa mãn, Mạc Phi Như chỉ biết ngơ ngác nhìn anh, mấy vị tiểu thư xung quanh nhìn cảnh ngọt ngào này mà ghen tức. Đi qua cô còn đưa ánh mắt lườm cô trái mặt, Mạc Phi Như gượng cười, anh không đi chào hỏi nữa sao, em mệt không, à cũng hơi mệt, Mạc Phi Như đúng là thấy mệt, đi đôi giày cao gót lại đứng lâu nên cô bị nhức chân cộng thêm lúc nhảy với anh mà chưa ăn gì nhiều. Ta về thôi, Hàn Dạ Thần đau lòng, anh ôm eo cô bước đi, anh không muốn ở lại thêm chút nữa sao, em nghĩ tôi thích đến đây. Mạc Phi Như lắc đầu, vậy sao, tôi muốn cho em đi thử cho quen, sau này chúng ta còn đi nhiều, Hàn Dạ Thần dịu dàng nói, anh nhấn mạnh chữ sau này thấy cô à một tiếng rồi còn cảm ơn anh. Hàn Dạ Thần véo má cô, ha ha, về thôi, hai người toan bước ra ngoài thì Chu Vinh từ đâu chạy đến chắn trước hai người. Ông ta cười cười hai người không ở lại nữa sao? Bạn gái tôi mệt, với lại tôi cũng không thích ở đây. Hàn Dạ Thần, a ha ta, vậy hả? Chu Vinh nhìn sang Mạc Phi Như, tiểu thư, tôi xin lỗi vì việc ban nãy. Mong cô đừng để bụng, tôi đã dạy dỗ Lệ Lệ rồi. Từ nay nó sẽ không dám nữa đâu. Chu Tổng, cháu không có để bụng đâu. Ngài không cần lo lắng. Mạc Phi Như mỉm cười. Tôi, nếu cô đã không để bụng thì cô hãy giúp tôi. Chu Vinh đưa mắt về phía Hàn Dạ Thần, tôi có thể làm được gì cơ chứ? Ngài có quá lo lắng không? Cô không phải là bạn gái Hàn Chủ tịch sao? Cô đương nhiên là có quyền đó. Nói giúp tôi không được sao? Cô nói cô không để bụng còn không muốn giúp tôi. Chu Vinh tức giận, tôi, Mạc Phi Như giật mình. Cô xua tay định nói không phải nhưng Hàn Dạ Thần bên cạnh đã lên tiếng. Chu Tổng, ông đang chắn đường, tôi nói ông không nghe thấy gì sao? Còn dám dở giọng tức giận với bạn gái tôi? Các người gan lớn thật. Hàn Dạ Thần cười lạnh, anh ôm eo cô bước ra ngoài. Mạc Phi Như còn cố ngoái đầu lại vài lần, đụng đến ánh mắt giận dữ của Chu Vinh. Cô cũng chỉ biết thở dài. Hàn Dạ Thần đưa cô ra xe, tài xế nhanh nhẹn mở cửa cho hai người rồi lái xe đi. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Hàn Dạ Thần, việc Chu Tổng nói có nghĩa là sao? Em để ý chuyện đó hả? Em nghĩ thế nào? Hàn Dạ Thần nhắm mắt, thoải mái ngả người ra sau. Tôi không biết nhưng có lẽ ông ấy nói như vậy là do anh nói tôi là bạn gái của anh. Mạc Phi Như lắc đầu mỉm cười. Chỉ là, vị chủ tịch lừng lẫy như anh sẽ vì một thư ký bé nhỏ như tôi mà tốt bụng giúp đỡ. Trả đũa hộ sao, chuyện đó là không thể xảy ra. Hàn Dạ Thần mở mắt lạnh nhìn cô, anh nhếch môi vậy mà đã xảy ra rồi. Từ khi tôi khi gặp em, Mạc Phi Như, em đúng là rất hiểu biết. Mạc Phi Như cười, cô quay đầu ra cửa xe ngắm cảnh bỗng để ý thấy con đường quen thuộc từ nơi ở trọ của cô đến nơi làm việc ở Hàn Thị. Mà tập đoàn Hàn Thị đã đi qua từ lúc nào? Hàn Dạ Thần, chúng ta không phải về công ty sao? Đây là đi ngược đường rồi. Để tôi đưa em về luôn chứ không giờ em bắt taxi thì còn lâu mới về được đến nhà. Tôi đi xe buýt cũng được mà. Em định đi xe buýt trong bộ dạng đó. Thân váy dạ hội sang trọng như vậy mà chen chúc lên xe buýt trông thật lạ đời. Nghĩ đến mà Mạc Phi Như đỏ mặt, cô đã không mang quần áo thay rồi. Xe dừng cách một đoạn ở khu nhà trọ tồi tàn, đường khá nhỏ nên xe ô tô không thể đi vào. Hàn Dạ Thần bước xuống xe, anh nhíu mày quan sát khu nhà trọ này. Đây là nơi ở của cô sao? Bảo bối của anh sao phải sống vất vả như vậy? bảo sao cô gầy yếu đi hẳn. Tôi về đây, anh cũng về đi. Mạc Phi Như mỉm cười. Cảm ơn anh, Hàn Dạ Thần gật đầu. Anh nhìn theo bóng cô dần khuất đi. Ngồi vào trong xe, anh lạng lùng về Hàn gia dạ chủ tịch. Mạc Phi Như sau khi tắm rửa thay quần áo thoải mái. Cô liền nằm trên giường, gọi cho Thế Hải. Tiểu Như, sao giờ em mới gọi cho anh vậy? Hì, anh Thế Hải, em xin lỗi, tại em mới đến đây nên nhiều cái còn chưa thích nghi được. Mạc Phi Như cười hì hì, ba mẹ đâu rồi anh? Em có tin vui muốn báo cho mọi người nè, ba mẹ đang trong bếp, để anh gọi hai người. Bên kia vang lên tiếng bước chân và tiếng gọi to. Vâng, Mạc Phi Như, Như Như của ba mẹ. Mẹ Mạc vui vẻ cầm máy nghe. Thế Hải giúp bà bật loa ngoài. Mẹ, Mạc Phi Như cười, khi con gái, ba Mạc chen vào, thế nào rồi, ba, mẹ, con cũng quen rồi ạ, không quá khó khăn đâu. Con nói muốn báo tin vui cho ba mẹ, đó là gì vậy, hi hi ba mẹ, anh Thế Hải, con tìm được việc rồi. Qua tốt quá, mẹ biết con gái mẹ giỏi mà, con làm công việc gì vậy? Ba người vui vẻ, Thế Hải chọc, Tiểu Như, em cũng khá đấy. Không hổ là em gái thân của anh. Xí, Mạc Phi Như bật cười. Nhưng nói ra thì chắc mọi người bất ngờ lắm. Chà chà, con nói xem, ba người chờ đợi, e hèm. Thế Hải, anh biết Hàn Thị chứ? Hừm, biết, Thế Hải nói rồi anh bất ngờ. Không lẽ, em làm việc ở Hàn Thị sao? Phải, không phải nhân viên bình thường đâu nha. Còn hơn cả nhân viên bình thường. Vậy là, thư ký chủ tịch, Mạc Phi Như nói ra bốn chữ gây bất ngờ. Thế Hải mở to miệng không nói được lời nào. Ba mẹ mặc dù không biết Hàn Thị như thế nào nhưng chắc phải có tiếng tăm lắm mới khiến cho Thế Hải bất ngờ như vậy. Ba mẹ Mạc tự hào nghĩ thầm. Em nói thật sao, thật không thể tin nổi. Thế Hải, anh coi thường em, đâu đâu, không phải ha ha chỉ là bất ngờ quá thôi. Thế Hải có thể hình dung ra dáng vẻ bĩu môi của cô. Anh bật cười, Như Như, ba mẹ rất tự hào về con. Chúng ta cũng có thể yên tâm được rồi. Ba Mạc nói, hai người cũng vừa nghe Thế Hải nói sơ qua về Hàn Thị nơi làm việc của con gái mình. Ba mẹ, anh Thế Hải, con nhớ mọi người. Mạc Phi Như nghe ba nói như vậy. Mắt cô bỗng cay xè. Chúng ta cũng nhớ con rất nhiều. Mẹ Mạc hơi lạc giọng. Con phải tiếp tục cố gắng nghe chưa? Đừng vì chức cao mà chủ quan coi thường. Dù mẹ biết con sẽ không như vậy nhưng mẹ vẫn nhắc trước. Con nhớ ăn uống đầy đủ. Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Phải tự bảo vệ mình. Có gì khó khăn hay uất ức thì nhớ phải báo cho ba mẹ ngay nghe chưa? Phải gọi điện thường xuyên. Báo cáo đầy đủ. Rồi rồi mẹ ơi, con biết rồi mà. Mạc Phi Như cười. Hửm, biết rồi nhưng có thực hiện được không cơ chứ? Được mà mẹ, thì, thôi con đi nghỉ đi. Giờ cũng muộn rồi, mai còn đi làm nữa chứ? Đừng thức khuya nhiều, uống sữa đều đặn nghe chưa? Mẹ Mạc lại không yên tâm mà nhắc tiếp. Vâng mẹ, Mạc Phi Như thở dài. Bài con gái yêu, ba mẹ Mạc đồng thanh. Bài Tiểu Như, Thế Hải, bài mọi người, Mạc Phi Như cúp máy. Cô đặt báo thức, đứng dậy đi đánh răng rồi đi ngủ. Cô bỗng mơ một giấc mơ lạ lùng. Người trong mơ là Hàn Dạ Thần. Anh đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt cưng chiều. Anh bước đến gần cô, ôm cô vào lòng rồi dần dần cúi đầu. Mạc Phi Như giật mình choàng tỉnh giấc. Cô nhìn lên đồng hồ. Đã hơn một giờ rồi. Tay vỗ vỗ ngực. Trời ạ, mình vừa mơ gì vậy? Sao lại có Hàn Dạ Thần? Anh ấy lại còn định. Ais, quên đi, hít sâu thở dài, cô chấn định bản thân, chỉnh lại gối nằm rồi mệt mỏi đi ngủ. Cách chương.